Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, không thấy đệ chỉ còn lại có huynh Red Miss. Big Daddy cũng không có trách cứ Hitler, hành vi cũng không có để ý Frank truy nã. Vẫn như cũ làm theo ý mình, mang theo Hitler đối với Frank sinh ý tiến hành phá hư. Frank thủ hạ liên tiếp bị giết. Cái này khiến Frank đối với Hitler hận ý cùng để ý trình độ vượt xa Kitchers. Vốn là mục tiêu chủ yếu, Kitchers hiện tại cũng sắp bị không để mắt đến. Không thể không nói Kitchers một lần này xem như đã kiếm được. Tô Thánh không quá chú ý Kitchers hoặc là Hitler tình huống bên kia. Hắn liền giống như một siêu thoát thế ngoại quần chúng một dạng. Lúc ban ngày không phải ở nhà nghỉ ngơi chính là bồi kết lần học múa ba lê. Lúc buổi tối kêu lên Erika cho cùng Katie Doma tìm địa phương happy. Ngẫu nhiên hắn bồi kết lần đi học múa ba lê thời điểm sẽ còn cùng Miranda trò chuyện vài câu hoặc là nhìn xem nàng mặc lên múa ba lê trang phục dạy bảo kết lần. Không thể không nói cái này tiếp xúc mấy lần xuống tới Miranda xác thực thuộc về loại kia rất yên tĩnh, rất thùy mị tính cách. Coi như ăn mặc múa ba lê trang phục, coi như nàng dáng người cao gầy tinh tế cũng không cho Tô Thánh loại kia long đong vất vả hoặc là phóng lãng khí chất. Mặt nạ thật đúng là một cái có thể khiến người ta thả bản thân đồ tốt. Trừ những thứ này ra, Tô Thánh cảm thấy hứng thú nhất chính là Chris. Tuy nhiên ngay từ đầu Tô Thánh đối với Chris không hứng thú, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Thân thể của hắn tổn thương mặc dù tốt, nhưng là tinh thần của hắn tựa hồ xảy ra vấn đề. Trường học hắn khẳng định không đi. Hàng ngày bị nhốt ở nhà, tuy nhiên sinh hoạt phương diện đầy đủ mọi thứ, nhưng tính tình biến phi thường cổ quái hoàn toàn không cách nào lý giải. Đối với người làm trong nhà động tác đánh chửi, đối với phụ mẫu cũng không cái gì tốt tính. Thậm chí có một lần nổi giận thời điểm còn giết một cái xui xẻo bảo tiêu. Truy nã hiệu quả cũng không lý tưởng. Lần lượt tổn thất nhân thủ đều không thể bắt đến Hitler, thậm chí sinh ý còn bị phá hư lợi hại. Cái này khiến Frank phẫn nộ, để Chris càng thêm phẫn nộ. Chris đối với phụ thân bất mãn, đối với tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu bất mãn. Tô Thánh cảm thấy hắn nhanh muốn hỏng mất. Lori cưỡi xe máy ra cửa. Tuy nhiên đã đêm dài còn chưa có trở lại, nhưng Tô Thánh cũng không có không yên tâm. Nếu như không đoán sai, nàng hẳn là đi tìm Hitler rồi a hát. Phòng ngủ thanh âm trầm thấp dần dần rơi xuống. Nhìn xem đứng dậy đi xúc miệng tắm rửa kết lần Chucker, Tô Thánh đột nhiên cảm giác được bản thân gần nhất có chút phóng túng a. Ngoại trừ việc này chính là việc này, hoang đường một đám a. Bất quá loại cuộc sống này cũng không tệ, lúc nào phiền chán lúc đó nói sau. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, máy riêng điện thoại đột nhiên vang. Tuy nhiên máy chính dưới lầu, nhưng gian phòng bên trong cũng có máy nội bộ. Tô Thánh có chút ngoài ý muốn nhận nghe điện thoại. Máy riêng dãy số hắn cũng không biết là bao nhiêu. Bình thường căn bản sẽ không dùng, càng không khả năng có điện thoại tiến đến. Cho nên hắn rất ngạc nhiên là ai muộn như vậy đánh tới. Thông tin công ty hẳn là cũng sẽ không như thế chuyên nghiệp a. Ngươi là gọi Tô Thánh a? Ngươi đã từng đùa giỡn qua ký chớs, có phải hay không? Trong điện thoại một cái âm trầm lại có chút bén nhọn thanh âm vang lên. Tô Thánh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Chris, con hàng này không ở trong nhà nổi điên làm sao sẽ tìm tới bản thân? Hơn nữa giống như vẫn là vì ký chớs sự tình. Dù sao ký chớs cái này nhân vật chính đều nhanh bị người quên lãng à. Là ta. Tô Thánh nhàn nhạt đáp, rất tốt, ta gọi Chris, Chris D'Amico, người có lẽ không biết ta là ai, nhưng người rất nhanh liền sẽ biết rõ. Cái này CMN là uy hiếp, lời này nghe giống như chính là uy hiếp a. Chris đổ nước vào não, mẹ nó uy hiếp ta làm gì? Tô Thánh không hiểu ra sao, hắn không ngoài ý muốn Chris có thể tra được bản thân phòng ở A. Xe A, còn có trước đó trên mạng video cái gì manh mối rất nhiều. Nhưng hắn ngoài ý muốn là Chris vì sao tìm chính mình còn uy hiếp bản thân. Cái này chỉ còn lại có huynh huynh không có đệ đệ ra hỏa tìm lộn người A. Trưa mai, ta hy vọng ngươi có thể tới nơi này cùng ta gặp mặt. Chris nói một cái địa chỉ sau đó cúp điện thoại. Lải nhải, Tô Thánh bĩu môi. Lúc này Caitlin Stucker đã tắm rửa xong tiến vào. Tô Thánh đưa tay đem nàng ôm vào lòng trực tiếp nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Laurie đã trở về. Tô Thánh không hỏi nàng hôm qua có phải hay không đi tìm Hitler chiến quả thế nào. Nếu như nàng thắng nhất định sẽ chủ động cùng chính mình nói. Có xe máy Laurie cũng không cần bản thân hoặc là Caitlin đưa. Ăn xong điểm tâm, Laurie cưỡi xe đến trường. Caitlin thu thập xong về sau thay quần áo xong đi học múa ba lê. Tô Thánh không có việc gì cũng đi theo. Trong khoảng thời gian này Caitlin đã học ra dáng. Đến phòng học trước cùng Miranda lên tiếng chào hỏi sau đó liền vào đi thay quần áo. Còn không có tuyển được học sinh đây. Tô Thánh thuận miệng hướng Miranda trêu ghẹo một câu. Miranda cười khổ một tiếng. Đúng nha. Ta xem là chiêu không đến học sinh khác. Ta nói ngươi liền dứt khoát đóng cửa cho xong. Xem, một chút đi. Làm sao cũng là Caitlin dạy không sai biệt lắm à. Vừa vặn tiền thuê nhà cũng mau đến kỳ. Miranda nói. Tô Thánh nghĩ nghĩ trêu chọc nói. Dù sao ngươi liền Caitlin một cái học sinh. Liền dứt khoát đóng cửa à. Đến lúc đó ta mời ngươi làm Caitlin tư nhân huấn luyện viên. Giá cả tùy ngươi mở. Trong nhà phòng trống còn có. Cung cấp chỗ ở cũng không có vấn đề gì. Miranda run run cười cười. Ta nghe Caitlin nói qua nhà ngươi tình huống. Nếu như chỉ là Caitlin cùng tiểu muội muội Laurie còn không có gì. Còn có ngươi đây. Cái này có khả năng không thích hợp. Bất quá tư nhân huấn luyện viên sự tình nếu như ngươi là nghiêm túc mà nói ta ngược lại là có thể. Suy nghĩ một chút, có cái gì không thích hợp? Ta bỏ tiền, ngươi làm việc nha. Tô Thánh cười nói, Miranda sắc mặt hơi hơi chậm lại. Loại này trò đùa ta cảm thấy vẫn là không cần loạn mở. Ta là dạy múa ba lê. Không phải, loại kia, bán nghệ không bán thân đúng không? Tô Thánh cười cười cũng không ngại. Miranda đã cảnh cáo sau cũng không nhắc lại lên cái gì. Phảng phất cái này thật chỉ là một trò đùa cứ như vậy đi qua. Miranda đi cùng Caitlin bắt đầu dạy học. Tô Thánh tìm một chỗ ngồi lưu lại tùy ý đánh giá. Miranda cửa gian phòng không có đóng. Từ Tô Thánh ánh mắt vừa lúc có thể trông thấy trong phòng tủ quần áo tựa hồ. Khóa lại. Tô Thánh suy nghĩ một chút mấy lần trước tựa hồ tủ quần áo đều không có loại này khóa a. Huống chi đây là tủ quần áo cũng không phải tủ sắt. Bình thường nàng lại cơ hồ không người đến. Hoàn toàn không có cố ý khóa tất yếu a. Là sợ bản thân hoặc là Caitlin phát hiện cái gì sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.